Pokemon Kaito Izumi, chương 252. Quần thể của những kẻ điên. Góc truyện audio.com. Khổng lồ xe đầu bô được gọi ra bắn vào các Pokemon của Alain Charizard thì còn đỡ, những các Pokemon khác còn chưa kịp định hình thì đã ăn hành ngập mặt rồi. Charizard nhanh chóng né ra khỏi xe đầu bô của Alakazam, sau đấy đối với con chật vật chưa đứng dậy được Alain cắp lên, sau đấy kéo dài một khoảng cách đối với con người bên dưới. Đang tính kéo thêm một đoạn để cho an toàn, ánh mắt nguy hiểm của Alakazam vừa liếc tới Charizard đã rợn cả người, vội vàng dùng Quick Attack tới bỏ trốn, một chiêu nai xét bắn tới sượt qua hai người. Nó không giống như là Charizard và Alain né được mà càng giống như Alakazam muốn mọi chuyện như vậy. Những cái Pokemon khác của Alain ăn phải xe đầu bô liền bị thổi bay ra nhiều góc, cũng may là Weavile và Bisharp sở hữu hệ Dark nên không dính quá nhiều tổn thương. Riêng Unfezzen là hệ Normal nên hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu thức hệ Ghost, con chim lập tức hỗ trợ Charizard trong việc bảo vệ Alain. Dùng Sky Attack, Alain cũng nhận ra tình hình không ổn, vừa ra lệnh liền để cho Unfezzen dùng luôn đại chiêu của mình. Toàn thân của Unfezzen toát ra khí thế hệt một con thiên điểu, bay tới với tốc độ chóng mặt muốn đâm vào Alakazam, đây là muốn đánh chết kẻ thù luôn chứ không phải là thi đấu nữa. Chiêu thức tưởng chừng như có thể đánh bại Alakazam một cách đơn giản lại bị đẩy lùi một cách nhẹ nhàng, tầm nhìn của Unfezzen hơi mờ đi. Là Miracle ai, rốt cuộc thì đối phương là cái quái gì? Đây không phải là Dracon, ngươi là ai? Alain nhận ra một chiêu thức của hệ tâm linh liền kinh ngạc bật thốt. Vốn đã cảm thấy chuyện này không bình thường rồi, bây giờ nhìn thấy liên tục các kỹ năng Pokemon được dùng ra, Alain thoáng cái nhớ về một con Pokemon chủ bài luôn đi cùng với Dracon từ đầu. Mặc dù điều này không khả thi, nhưng không hiểu sao Alain cứ không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Nhất là cái cặp mắt kinh dị không giống người đó, bề ngoài Dracon như hóa thành một con quái vật khi linh hồn được thay thế bởi Alakazam. Đột nhiên Alakazam mỉm cười nhìn về phía Alain, khẽ lên tiếng nói đầy châm chọc. Người đoán đúng rồi đấy. Chỉ một câu thôi, đôi mắt của Alain trợn trừng lên, Unfezzen lập tức bị chiêu Sidekick bắt lấy tóm gọn ném thẳng xuống mặt đất. Sau đấy bị kéo lên trở thành vũ khí đập về đám Weavile và Bisharp, đối mặt với đồng bạn bị ném tới, hai con Pokemon này muốn đánh lại không thể, nhưng không đánh liền bị thương. Chiêu thức hệ Psychic không thể gây ảnh hưởng tới hệ Dark nhưng chiêu thức hệ tiên lại có thể gây gấp đôi thương tổn cho bọn chúng. Dazzling Gleam tranh thủ lúc bọn chúng do dự liền đem Weavile và Bisharp bị thương trầm trọng, một cột sáng từ phía bên bắn tới với tốc độ chóng mặt. Dùng Protect cản lại sau đấy Teleport dịch chuyển rời đi Alakazam liếc mắt về phía con Tyranita bên dưới chuẩn thần Pokemon sao. Bên cạnh con Metagross này cũng không ngần ngại giơ lên nòng pháo của mình, bắn tới chiêu thức quen thuộc Flash Cannon. Bị không ngừng cường đại Pokemon tấn công Alakazam hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào, nó nhẹ nhàng né tránh khỏi các đại chiêu thức đến từ Tyranita và Metagross dù cho Alain phối hợp với Charizard tấn công cũng không hề hấn gì. Dùng Fire Blast, Alain nếu là tham gia một trận đấu liên minh thì sẽ rất thường cho Charizard xài Dragon Claw, tuy nhiên nếu là một trận chiến sinh tử thì Alain sẽ hạn chế lại. Bởi vì Dragon Claw rất dễ khiến cho anh phải tiếp cận kẻ thù trừ khi hoàn toàn tự tin vào thực lực của bản thân, còn không? Góc truyện audio.com, thì rất dễ gặp nguy hiểm. Hèn yếu, Alakazam chế giễu kêu, bàn tay vung lên gọi tới thật nhiều chiếc muỗng lơ lửng trên không, chiêu thức và hành động quen thuộc này lập tức khiến Alain khẳng định đối diện không phải là Dracon nữa. Alakazam, Alain gằn lên từng tiếng, chỉ thấy một cột sáng khổng lồ bắn xuyên qua Fire Blast của Charizard, Psybeam lập tức đánh rơi dụng Alain và đồng bạn của mình. Nối tiếp đó là điên cuồng Sidekick đem Metagross trở thành một khối đá lớn ném về phía Tyranita, chiêu thức đơn giản mà bạo tạc đem các cường lực Pokemon của Alain đánh cho không biết đường về. Nhớ tới lúc trước tại Glittering Cavern nó vừa phải dùng Mega tiến hóa, vừa phải dốc toàn lực cũng không thể đơn giản đánh bại Mega Charizard được. Lúc này ra tay hành hạ cả 6 cái Pokemon của Alain một cách đơn giản, Alakazam cảm thấy cả người đều thoải mái. Có điều lúc này không còn thời gian để vui chơi nữa rồi, những nhân vật chính chuẩn bị tới, gần nhất hẳn là cái quán quân kia nhỉ. Ngươi định đi đâu? Alain chật vật đứng dậy tính đuổi theo. Alakazam nhàm chán nhìn ngược lại hừm, chuyện kế tiếp không liên quan tới ngươi rồi, tạm biệt. Ánh sáng của sự hủy diệt nhanh chóng được tạo ra dưới cái vung tay của Alakazam, nó dùng chiêu Hyper Beam một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Tyranita và Metagross lập tức hỗ trợ bảo vệ, Weavile, Bisharp và Unfezzen cũng tập trung lại cản đòn. Chiêu thức của Alakazam hoàn toàn xứng đáng với sức công phá của một cái quán quân Pokemon, nó tạm thời không quan tâm tình huống nơi này mà rời sự chú ý về phía đang đuổi tới người. Ash sau khi đảm bảo được tình huống nơi Kaito và Pikachu liền đuổi tới nơi này cũng phải mất một khoảng thời gian, nhưng hy vọng là không quá muộn. Zorok dùng Nai đây, trực tiếp mở đầu bằng một đòn tấn công, không muốn tốn thời gian để nói chuyện, có điều trước khi Zorok kịp tiếp cận Alakazam nó đã bị đẩy lùi bởi một nhánh thực vật đâm tới. Lúc này Ash mới kịp nhận ra nơi này là một trong những địa điểm khởi phát hạch tâm thực vật Lumiose Gym. Clemon hẳn là cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng với khả năng của một đạo quán huấn luyện, cậu ta sẽ ổn thôi. Trước đó đã kiểm tra qua độ cứng rắn của đám thực vật này, Ash cảm thấy hơi khó chơi khi phải đối đầu với Alakazam. Lần trước gặp qua Alakazam, nó đã phản bội Dracon, vốn cứ nghĩ rằng kẻ thù của kẻ thù sẽ là đồng minh, nhưng Ash và Kaito đều đã nhầm. Kẻ thù của kẻ thù nếu thực lực ngang nhau thì có thể tạo ra tình huống bất phân thắng bại, nhưng khi một bên vượt trội hơn hẳn, thì đó sẽ là nuốt chừng. Chung quy thì kẻ thù thì vẫn sẽ là kẻ thù mà thôi. Thật vinh dự khi được gặp mặt Alola quán quân Alakazam mỉm cười thân thiện chào hỏi. Có điều bên cạnh nó xuất hiện thêm hình ảnh vài cái Pokemon thì không dễ chịu chút nào, đây là 4 cái Pokemon còn lại mà Dracon lúc trước sở hữu. Nó phân tán ra khắp nơi, và đến khi cần thiết chúng tập trung lại bên cạnh Alakazam, đây là một quần thể của những kẻ điên. Gyarados, Venusaur, Heracross cùng ớp gió. Thiếu vắng mất tự bạo Gengar, đây là đội hình 5 cái quán quân thực lực Pokemon, hơn nữa còn đều có thể Mega tiến hóa, cùng với đám thực vật quanh đây, thực lực của nhóm Alakazam trở nên gần như bất khả chiến bại. Cách chương.